Đây là hình ảnh từ quán cà phê hướng về phía thành phố Đà Lạt vào lúc chiều tối một ngày mùa xuân. Những ánh đèn đường bắt đầu được thắp sáng, như những vị khách yêu thiên nhiên Đà Lạt, yêu cái yên tĩnh vốn có. Chúng tôi đến với quán Lululola nằm trên đường 3 tháng 4 thành phố Đà Lạt để cảm nhận cảnh đêm trọn vẹn hơn. Từ phía cổng vào cho đến tất cả những vật dụng trang trí bên trong quán đều mang đến sự gần gũi thân thương. Làm du lịch dựa vào thiên nhiên, chủ quán đã khiến bất kỳ ai đến đây cũng đều cảm nhận được sự thoải mái, thỏa sức nuôi dưỡng cảm xúc của chính mình, cảm nhận nhịp sống chậm rãi nơi phố núi Đà Lạt. Đà Lạt về đêm, đó là bức tranh vô cùng xinh đẹp. Từ bất kỳ vị trí nào ở quán, du khách cũng đều có được tầm nhìn ôm trọn phố núi về đêm, xinh đẹp và lộng lẫy. Để đánh giá Đà Lạt là một nơi đáng sống nhất Việt Nam, về không khí, về nguồn nước, về thực phẩm đều là sạch và tốt cho cuộc sống của con người, và mình thích cuộc sống trên này và mình nghĩ là mình sẽ định cư trên này lâu dài, và cùng với đó thì mình nghĩ về kinh doanh. Và khắp Đà Lạt thì mình ngoài chợ đêm, buổi đêm thì mình không thấy một quán nào mà mình có thể đi chơi buổi đêm, có thể chill out. Thì mình nảy ra một ý tưởng là thành lập ra Lululola. Nó khác với mọi quán cà phê mà như không gian bạn biết đây, nó khác với mọi quán cà phê hiện tại. Không gian nó thật sự là chill out và rất là thoải mái, rất là, nó không chỉ mỗi là cà phê, nó là một gia đình, một nơi bạn có thể trò chuyện, có thể gọi là open và relax và connect với mọi người. Đặc biệt, hàng đêm những bản nhạc Last Acoustic trữ tình vang lên, càng khiến không gian này lãng mạn hơn. Nơi đây đã trở thành địa chỉ dành cho các đôi bạn trẻ, những gia đình nhỏ muốn tìm kiếm không gian yên tĩnh để tạm quên đi những bộn bề của cuộc sống. Mới sáng nay Phúc đến để rehearsal quán thì Phúc thấy những cái cảnh ở đây nè, nó rất là kiểu như nào là gỗ và những cái màu nó rất là tươi sáng. Thì cảm nhận đầu tiên của mình là mình thấy nó thật sự thu hút mình, tại vì mình là một người Phúc rất là thích những cái gì đó nó mộc mạc, và đặc biệt những là đồ gỗ mình, nhưng mà gỗ mà kiểu mà gỗ thô thô nha, chứ không thích mấy cái gỗ kiểu như là mấy cái tủ hay mấy cái ghế ở nhà mình đâu. Thì cho nên là đến đây mình rất là thích, và nhìn không gian thì mình cảm giác là nó khá là phù hợp với cái đêm nhạc của mình. Mình đến là oh wow, đây là cái nơi để làm cái đêm nhạc của mình tối nay, thì chắc chắn là nó sẽ rất là ổn, vì cái không gian này có thể nhìn thấy là cái view ra ngoài kia là cả một thành phố. Rồi ở dưới kia thì có bên quán thì có tổ làm những cái ngọn đuốc nhỏ nhỏ, nhưng mọi người thấy thì làm cho mình, tuy là ở ngoài trời nhưng mà mình sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều. Cảnh đêm Đà Lạt luôn mang lại nhiều xúc cảm trong lòng mỗi người. Hơn thế, giữ không khí se lạnh vào ban đêm, cùng với gia đình hay những người thân yêu, nhâm nhi tách cà phê, ly trà nóng, thưởng thức những ca khúc đã đi vào lòng người, sẽ là trải nghiệm khó quên với mỗi người. Chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Chuyện